U Linh Giới, chương 18-3, nghi vấn, hạ. Góc chuyện audio.com. Sipri trực tiếp ra khỏi chủ thành. Metatron và Mammon nhìn hắn giang cánh. Sáu cánh, mỗi một phiến đều trắng thuần như tuyết. Cộng thêm mái tóc vàng. Vô luận nhìn theo góc độ nào, đều là dáng vẻ thiên sứ tiêu chuẩn nhất của thiên đường. Một Sipri như thế tại sao lại đọa lạc? Mammon và Metatron trong lòng đều chịu nặng nghi vấn trầm trọng này. Sipri đọa lạc đã không còn là dục vọng đơn thuần, mà đan xen thù hận cùng tà ác. Điểm này bảy đại ma vương địa ngục đều không có. Leviathan có lẽ có, nhưng lần nào hắn cũng tìm được cách thích hợp để phát tiết. Cho nên tình tự vẫn luôn rất ổn định. Đến tột cùng là chuyện gì đã khiến Sipri biến thành nông nỗi như một vạn năm sau? Metatron đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm mông lung. Sắc trời hơi xám, Sipri không ngẩng đầu, trước mắt hắn là thảo nguyên trải dài đến tận chân trời. Màu trời của thiên đường là độc nhất vô nhị, trong lời nói mang theo vô hạn cô đơn. Metatron trầm mặc, sắp tới rồi, Sipri chỉ tay về phía trước, ngay nơi đường chân trời tiếp giáp với thảo nguyên. Một tòa biệt thự sạch sẽ tinh tế xuất hiện trong tầm mắt của họ. Phía trước biệt thự có một rừng hoa nhỏ màu hồng nhạt lay động trong gió. Như bày tỏ sự hoan nghênh, Sipri đáp xuống mặt đất, xuyên qua giữa rừng hoa. Cũng là đi đường, nhưng Metatron cùng Mammon đều chú ý tới hắn thả nhẹ bước chân. Sau đó chậm rãi dừng lại, Mammon đột nhiên nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng, đã nghe Sipri nói. Kẻ nào, ở đâu, một thân ảnh chớp nhoáng vọt ra từ phía sau tòa nhà. Sipri ngẩng đầu, không hề nhúc nhích, đạo thân ảnh nọ liền từ giữa không trung rơi xuống. Mammon lách người đón lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang rơi tự do kia vào lòng. Sau đó quay sang giải thích với Sipri vẻ mặt đầy nghi vấn. Hắn chính là đứa trẻ ta muốn tìm. Poggy lắc lắc cái đầu vẫn còn vài phần mơ hồ. Mới từ từ ngước mặt lên, đến khi thấy rõ trước mắt là ai, lập tức nhảy dựng, đặt mông ngồi trên vai Mammon, kinh hô, Sipri, Sipri sửng sốt, người biết ta, Metatron nháy mắt với Poggy, Poggy hoàn hồn, chậm rãi khép miệng lại, sượng ngắt nói, thấy qua tranh chân dung, Sipri nghi hoặc, tranh chân dung, Poggy nói, ân, Sipri rất tò mò, bức họa ở đâu? Thật ra ngoài lòng hiếu kỳ hắn còn mang theo vài phần vui mừng. Có tranh chân dung của hắn, tức là chứng minh, hắn vẫn chưa bị quên lãng. Poggy nói, quên rồi, bất quá ta khẳng định đã từng thấy qua. Sipri ngại ngùng không thể tiếp tục truy cứu. Đành phải nói, không biết ngươi tên gì. Ta tên Poggy, Sipri cười nói, ta cũng có một đứa con, tuổi cũng sấp xỉ ngươi. Có lẽ các ngươi có thể trở thành bạn tốt. Hắn nói xong, liền đi về hướng tòa nhà màu trắng kia. Poggy lấy tay khẽ chọt chọt vai Mammon. Mammon bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nhìn thấy hai bơ, nên mới đuổi theo. Poggy gật gật đầu. Lúc ta đi dạo xung quanh phát hiện bộ dáng hắn có điểm giống bản thu nhỏ của tên biến thái kia. Liền theo tới đây. Sao các ngươi lại đi chung với Sipri? Không phải nói là không thể thay đổi lịch sử sao? Mammon bất đắc dĩ, vì để tìm ngươi, ta, Poggy a một tiếng, các ngươi nghĩ ta bị Sipri bắt. Mammon tùm hắn xuống khỏi vai mình. Sau này không được tự ý đi riêng. Poggy dãy dụa đạp một cước ngay bụng hắn. Nói, không được túm cổ áo ta nữa nghe chưa? Mammon cổ tay xoay chuyển. Xách hắn lắc qua lắc lại hai vòng. Mới nói. Chẳng lẽ ngươi thích ta túm tóc ngươi? Hỗn đản, Poggy lại nhấc chân, bất quá lần này Mammon có chuẩn bị, trực tiếp ném hắn ra ngoài. Poggy trước khi tiếp đất đã vươn cánh, ở độ cao khá thấp chuồn vào cánh cửa rộng mở của ngôi biệt thự trắng. Mammon cau mày, nếu đã tìm được Poggy, bọn họ cũng không cần tiếp tục dây dưa với Sipri, nhưng vô duyên vô cớ mất tích sẽ càng khiến Sipri cảnh giác. Bọn họ phải tìm một lý do mới được. Hắn quay đầu nhìn Metatron. Metatron không nói gì, nhưng từ ánh mắt hắn đã nhìn ra được hắn lại không hẹn mà có cùng suy nghĩ với mình. Kỳ thực loại cảm giác chỉ cần dùng ánh mắt liền có thể trao đổi tư tưởng lẫn nhau đã tồn tại từ lâu. Nhưng trước kia là vô ý, còn hiện tại là theo bản năng. Ma Mần âm thầm vui sướng vì sự thay đổi này. Các ngươi không vào sao? Sipri đứng ngay cửa, từ xa nhìn họ, Metatron và Ma Mần đồng loạt quay đầu. Lộ ra một loại thân tình mà trong mắt Sipri có chút giống với tươi cười. Sau đó sóng vai đi tới. Sipri trong lòng chợt động. Mục quang đảo một vòng giữa hai người. Như có lĩnh ngộ, vào nhà, Poggy đang cùng Hyper phiên bản thu nhỏ cách cái bàn trà mắt to chừng mắt bé. Sipri nói, đi rót sữa cho khách. Hyper lui lại hai bước, lưu luyến không rời nhìn Poggy một lần nữa. Mới quay đầu chạy xuống bếp, Sipri nói với Ma Mần và Metatron. Ngại quá, nơi này vẫn chưa có rượu lẫn cà phê. Metatron mỉm cười nói, ta thích sữa. Sipri cũng cười theo, có loại cảm giác không nói nên lời. Vô luận thế nào, ở thời điểm này tại địa phương này có thể gặp lại bạn cũ. Quả là một chuyện đáng mừng. Ma Mần đột nhiên mở miệng, nhưng chúng ta không thể ở lâu. Nụ cười của Sipri dần phai nhạt, Metatron trong lòng có một tia không đành. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên trỗi lên một cỗ xung động, rằng bất chấp hậu quả là gì, cũng phải cứu vãn Sipri, ngăn cản hắn đọa lạc. Meta, Ma Mần chuyên chú nhìn hắn, xung động trong Metatron rất nhanh bị áp chế. Hắn cong khóe miệng, để lộ một nụ cười đạm nhiên. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Poggy nói muốn vào tham quan. Cho nên, Sipri hoàn hảo che giấu tia thất vọng trong biểu tình. Thật sự không thể ở lại vài ngày sao? Ma Mần nói, chúng ta phải nhanh chóng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết nạn hắc hóa. Sipri hai mắt toát ra một cỗ trông mong. Có thể giải quyết sao? Metatron trả lời rất ba phải. Rồi sẽ có biện pháp. Sipri nghe thấy trong lời hắn nói không có tính xác định quá cao. Hoang mang mong đợi trong mắt lại từ từ lui đi. Hyper bưng khay ra, trên đó đặt ba ly sữa. Poggy chú ý thấy có một cái là ly trẻ em. Bắt gặp đường nhìn của hắn. Hyper đặt khay lên bàn trà. Đưa hai ly lớn tới trước mặt Ma Mần cùng Metatron. Cuối cùng đưa ly nhỏ cho Poggy. Giải thích, đây là ly của ta. Mong ngươi không chê. Poggy nhíu mày nói, các ngươi không có cái ly nào dư sao? Sipri xấu hổ giải thích, chỗ chúng ta không có khách đến. Metatron nhìn hai cái ly lớn một đỏ một lam, đột nhiên nói, Hyper là con ngươi, vậy vợ ngươi. Sipri ánh mắt ảm đạm, đã qua đời. Metatron cùng Ma Mần nhìn nhau, chẳng lẽ vợ của Sipri là do ăn quả trí tuệ nên mới? Như vậy, kẻ hạ độc đích xác không có khả năng là hắn. Sipri không nhìn ra vẻ khác thường của họ. Cho rằng họ nghi hoặc thiên sứ tại sao lại chết. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của vương quốc. Hắn không muốn để họ biết quá cụ thể. Cho nên chỉ giải thích qua loa. Là sự cố ngoài ý muốn. Hyper ngẩng đầu nhìn hắn. Sipri quay đi. Chuyển ánh mắt sang hướng khác. Ma Mần cũng quay mặt. Vờ như đang nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Chúng ta phải đi rồi. Sipri kinh ngạc nói. Nhưng trời đã khuya, Metatron nói, vấn đề này với chúng ta không có gì khác biệt. Sipri tựa hồ sực nhớ tới bên ngoài giới thứ 10 thời không căn bản là một mảnh tối đen. Ban ngày ban đêm đều như nhau, nhưng hắn vẫn tận dụng tia nỗ lực cuối cùng giữ lại vị lão hữu đã lâu không gặp này. Ở đây có đủ phòng để tá túc một đêm. Metatron rũ mi né tránh quang mang chờ mong trong mắt Sipri. Huyền truyền cự tuyệt ý tốt của hắn. Hyper dường như rất hiếu kỳ về Poggy. Đẩy ly sữa tới trước mặt hắn. Ngươi không uống sao? Nhìn khuôn mặt thiên chân vô tà kia. Poggy không khỏi liên tưởng đến một vạn năm sau. Hyper một mực bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Trong lòng một trận mất tự nhiên. Thuận tay cầm ly sữa lên một hơi nốc cạn. Uống rồi đó. Đừng thúc giục nữa. Hyper vui vẻ nhoẻn miệng cười. Sipri bước qua, xoa đầu hắn, nói tạm biệt ca ca đi. Lấy vóc dáng hai người hiện tại so sánh. Poggy trông lớn hơn một chút. Hyper ngoan ngoãn nói với Poggy. Tạm biệt ca ca, Poggy ở trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình. Bọn họ không phải cùng một người. Không phải cùng một người. Mammon cùng Metatron đều quay mặt đi. Cách chương.